Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 731, cơ giới sinh mệnh, chương 739, cơ giới sinh mệnh theo đám người theo thứ tự đi vào đại sảnh. Tình huống chung quanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Có lẽ là bởi vì thẻ mật mã một lần nữa kích hoạt lên phòng thí nghiệm này. Một chút lúc đầu chờ thời hệ thống bắt đầu vận tác bắt đầu. Lúc đầu mờ tối đại sảnh dần dần trở nên sáng lên. Một chút dập tắt đèn rất nhanh liền bắt đầu công việc. Còn bên cạnh thông hướng dưới mặt đất thang máy tựa hồ cũng bắt đầu vận chuyển. Mọi người đề phòng, không nên khinh cử vọng động, Đoạn Thu nói. Phòng thí nghiệm một lần nữa bị kích hoạt, có lẽ một chút ngủ say zombie cũng sẽ bị đánh thức. Mọi người tại đại sảnh đợi chừng 10 phút đồng hồ cũng không gặp có cái gì dị thường phát sinh. Thang máy không dùng đến, tựa hồ bị cấm chỉ, một thu tiểu đội thành viên nói. Tìm cái khác hướng phía dưới lối vào, Đoạn Thu nhìn bốn phía nói. Theo Đoạn Thu mệnh lệnh, đoàn đội lần nữa tách ra, Đoạn Thu, Từ, Tiểu Mỹ các dẫn đầu một tiểu đội bắt đầu lục soát. Mỗi cái tiểu đội đều có một cường giả đỉnh cao, dạng này gặp nguy hiểm gì cũng có thể kiên trì một hồi. Từ dẫn đầu đội ngũ đầu tiên tìm được một đạo thông hướng dưới mặt đất thang lầu. Bất quá đi xuống sau mới phát hiện, lại bị phong kín, cuối con đường là lóe lên cửa kim loại. Đoạn Thu sử dụng hệ thống trí năng lục soát không có tìm được cái gì chốt mở. Nói cách khác cánh cửa này là từ toàn bộ phòng thí nghiệm chủ hệ thống khống chế. Mặc dù Đoạn Thu hệ thống trí năng rất cao cấp, nhưng là muốn phá giải phòng thí nghiệm này chủ hệ thống cũng phải tìm đến mới được. Cho nên cánh cửa này mở không ra. Phòng thí nghiệm mặt đất có 3 tầng, bất quá cũng không có tìm được vật gì có giá trị. Phía trên 3 tầng đều là người sống sót chỗ ở. Nơi này tại zombie virus bộc phát sau có một đoạn thời gian là người sống sót nơi trú quân. Cái này cùng Đoạn Thu phục sinh thành viên mới sau hỏi ra tin tức giống nhau. Rất nhanh đám người liền lục ra được tầng này, ngoại trừ trong đại sảnh thi thể bên ngoài. Địa phương khác cũng có zombie thi thể, những thi thể này đều không ngoại lệ đều là bị một thương nổ đầu giải quyết. Xem ra thủ vệ nơi này người máy phi thường lợi hại. Cùng Đoạn Thu sử dụng tinh thần tiền tệ mua sắm người máy đẳng cấp giống nhau. Đương nhiên, thông hướng dưới mặt đất thông đạo khẳng định không chỉ một chỗ. Rất nhanh đám người liền vừa tìm được một cái thông đạo. Bất quá cái thông đạo này cũng không có mở đèn. Có lẽ là tầng này còn không có hoàn toàn khởi động nguyên nhân đi. Đám người mở ra các loại chiếu sáng công trình bắt đầu thăm dò. Nếu có nhạc chính lăng hương ở chỗ này, thăm dò liền sẽ đơn giản rất nhiều. Rất nhanh liền phát hiện tình huống. Thi thể đầy đất, những thi thể này đều không ngoại lệ toàn bộ là zombie. Mà phát hiện thi thể đều là bị một thương đánh trúng đầu chết mất. Theo tiếp tục xâm nhập, đám người phát hiện tầng này cũng là một người sống sót nơi trú quân. Đã từng hẳn là có tối thiểu nhất 100 người ở chỗ này. Bất quá xem ra cũng có thể nhìn ra, không biết nguyên nhân gì zombie virus quét sạch nơi này, đem cuối cùng may mắn còn sống sót nhân loại cũng đều biến thành zombie. Mà người máy có lẽ chính là chuyên môn thanh lý zombie mà chuẩn bị. Có người máy tại, khẳng định không thể nào là phổ thông zombie tiến vào. Không phải lấy những này người máy thực lực có thể rất nhẹ nhàng giải quyết hết. Tiến đến nhất định là một loại đặc thù zombie. Chỉ có dạng này mới đem những người này toàn bộ lây nhiễm đi trải qua nửa giờ lục soát. Tầng này không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Bất quá thông hướng dưới mặt đất tầng 2 thông đạo lại bị phong kín. Hai đầu thông đạo đều bị cánh cổng kim loại chặn lại. Thậm chí ngay cả thang máy cửa vào cũng trực tiếp bị hàn chết rồi. Đang lúc Đoạn Thu nghĩ biện pháp thời điểm, tầng này nguồn năng lượng bỗng nhiên mở ra, lập tức chung quanh bắt đầu trở nên sáng tỏ. Mà lúc này đây một đạo hình chiếu xuất hiện ở đám người bên cạnh. Các ngươi tốt, ta là phòng thí nghiệm hệ thống trí năng Tiểu Lan, bỗng nhiên xuất hiện hình chiếu dọa đám người. Nhảy một cái, bất quá nghe xong rất nhanh liền phản ứng đi qua. Đoạn Thu quay đầu nhìn sang hỏi, trí tuệ nhân tạo, nơi này đã từng xảy ra chuyện gì? Phòng thí nghiệm hệ thống trí năng Tiểu Lan nghe xong nói thẳng. Đại khái 10 năm trước nơi này bị một con biến dị zombie xâm lấn. Tại người sống sót cùng người máy trợ giúp hạ giải quyết xâm lấn zombie. Nhưng là bởi vì cái này zombie mang theo biến chủng virus. Cho nên toàn bộ người sống sót nơi trú quân thành viên đều bị lây nhiễm. Tại nơi trú quân quan chỉ huy tối cao minh lệnh dưới. Ta khởi động thanh trừ kế hoạch. Tại biến thành zombie sau tức giết chết, hệ thống trí năng Tiểu Lan vừa nói vừa phát ra một chút. Video, đều là đã từng phát sinh sự tình. Cuối cùng nơi này không có nhân loại, ta cũng tiến vào trạng thái chờ. Cho tới hôm nay một lần nữa bị kích hoạt, người tiến hóa ra bản thân tư duy rồi. Đoạn Thu nghe xong hỏi. Không sai, Tiểu Lan trực tiếp thừa nhận. Đoạn Thu sử dụng trí tuệ nhân tạo trên cơ bản đều là trung cấp trí năng hay là cao cấp trí tuệ nhân tạo, nhưng cái này cũng không hề là trí tuệ nhân tạo cao nhất cấp bậc. Giống như nhân loại có thể mình suy nghĩ trí tuệ nhân tạo mới là tốt nhất. Người cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì à? Đoạn Thu hỏi lần nữa. Trí tuệ nhân tạo Tiểu Lan lắc đầu nói. Không biết, ta không có thân thể. Cho nên chỉ có thể thông qua phòng thí nghiệm mạng lưới cùng các ngươi câu thông, thế giới này đã. Không phải là ngươi đã từng thế giới. Chúng ta là mạo hiểm giả, lại tới đây chủ yếu là vì thám hiểm, cùng tìm kiếm hữu dụng vật tư sống sót. Ta cùng ta đoàn đội phát hiện phòng thí nghiệm này, cho nên mới sẽ tiến đến nhìn xem, nếu như không trái với hiệp nghị, chúng ta có thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Thậm chí có thể cho ngươi tự do hoạt động thân thể. Bất quá tương ứng ngươi cũng muốn gia nhập chúng ta, Đoạn Thu nói thẳng. Trí tuệ nhân tạo Tiểu Lan nghe xong tựa hồ phi thường nghi hoặc. Nàng nghe Đoạn Thu sau khi nói xong mới hỏi. Bên ngoài thế nào? Ta rất khó cho ngươi hình dung. Ta chỗ này có văn kiện. Ngươi có biện pháp tiếp thu sao? Đoạn Thu hỏi. Tiểu Lan nghe xong nhẹ gật đầu chỉ bên cạnh gian phòng nói. Bên trong có mạng lưới tiếp lời, vậy thì tốt, ta đem tư liệu truyền cho ngươi, Đoạn Thu rất nhanh liền cùng tử mấy người đi tới bên cạnh gian. Phòng, Tiểu Lan tự nhiên cũng hình chiếu ra, tại Tiểu Lan chỉ thị dưới, Đoạn Thu rất nhanh liền tìm được kết nối mạng lưới tuyến đường. Sau đó đem một chút thế giới này tư liệu truyền tống đi qua. Tiểu Lan rất nhanh liền giải đọc Đoạn Thu truyền tống đi qua tư liệu. Ngay sau đó nói, ta hiểu được, ở căn cứ sau cùng quan chỉ huy tử vong trước đó. Hắn liền đã giải trừ ta hạn chế, cho nên hiện tại ta cũng hẳn là cơ giới sinh mệnh. Bất quá các ngươi muốn mang ta đi phi thường khó khăn. Tâm phiến của ta dưới đất phòng thí nghiệm 4 tầng, mà chỗ nào vô cùng nguy hiểm mà ni, nguy hiểm cỡ nào. Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói, nếu như Tiểu Lan thật ra nhập vào Tuyết Nguyệt bên trong như vậy đối Tuyết Nguyệt phát triển sẽ đưa đến phi thường to lớn tác dụng, đây là tự chủ tiến hóa ra cơ giới sinh mệnh, so biên soạn ra tới lợi hại hơn rất nhiều, liền ngay cả Đoạn Thu quản gia cũng không đạt được Tiểu Lan trình độ. 001 quản gia là cao cấp trí tuệ nhân tạo, mặc dù nhìn giống như nhân loại. Nhưng cũng không có tiến hóa năng lực, muốn để 001 quản gia thăng cấp, cần rất nhiều hy hữu vật liệu, thậm chí càng một lần nữa biên soạn nàng hệ thống. Hết chương.